Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Con người có một cái tâm hồn mà nó trầm lắng, thì chỗ này đó chúng ta có thể là hiểu lầm về cái vấn đề, cái thái độ mà trầm lặng của Đức Phật hay là của các vị Sa môn. Thành ra cái trầm cảm này đó, là nó thuộc về cái nghiệp của con người. Nó phát xuất từ cái chỗ mà mặc cảm và đồng thời đi tới cái chỗ bệnh hoạn. Cho nên cái phần này nữa là chúng ta phải khắc phục. Còn tất cả các vị sa môn hay là Đức Phật chúng ta là trầm mặc là vì sống với cái đời sống tinh thần. Nó ở bên trong với một cái trí tuệ mà vô lậu, nó phát sanh ra từ cái chỗ tâm hồn thanh tịnh mà có. Nó khác với cái những người mà mặc cảm và trầm cảm. Cho nên mặc cảm là cũng do cái nghiệp của mình từ bên trong mà nó phát sanh ra. Thì ở trong đó nó có hai, ta gọi là tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm là bây giờ nó tự cảm thấy mình không bằng ai hết. Sống trên cuộc đời này mình không bằng ai hết. Gọi là tự ti, mình thua người. Cho nên từ cái chỗ tự ti này đó mà đưa tới cái chỗ chúng ta lánh xa mọi người. Để chúng ta có một đời sống riêng. Từ cái chỗ đời sống riêng này đó đưa tới cái chỗ mà cái đời sống tâm hồn bình hoạn, người ta gọi đó là trầm cảm. Cho nên bản thân ta hay là những người thân của ta đó, mà có cái trạng thái tâm lý đó, thì chúng ta biết đó, đây nó thuộc về loại bình hoạn mà chúng ta cần phải khắc phục, chúng ta cần phải chữa trị. Nó khác với cái sự mà mặt coi như là tĩnh lặng của Đức Phật. Bắt đầu từ cái chỗ mặc cảm rồi đưa đến chỗ trầm cảm. Thì như vậy đó, từ cái chỗ trầm cảm này đó, là con người trở thành tâm hồn bệnh hoạn rồi. Tức là nhìn đời đó, theo cái mặc cảm đó của mình. Cho nên đó, mình không bao giờ thấy đẹp. và đưa tới cái chỗ khổ. Đây là cái bệnh mà của thời đại chúng ta có. Thế là những người đó mà do học hành, do làm ăn thất bại đi, rồi đó cảm thấy buồn, thấy chán, rồi xa lánh mọi người, đi tới cái chỗ mặc cảm này nó đưa tới chỗ trầm cảm, vẫn yên lặng. Nhưng mà cái trường hợp này, cái tâm hồn lúc nào nó cũng u tối. Nên người ta nhìn lên cái mặt người ta thấy nó tối, nó xám, nó khác với cái người trụ định mà ở trong cái giới tu hành của chúng ta. Cái người trụ định thì cái thái độ trầm mặc, tức là vẫn ít nói và hướng về nội tâm. Nhưng mà vì hướng về nội tâm, phát triển cái nội tâm này lên, tức là cái trí tuệ lên, cho nên thường cái mặt nó sáng, do đó mà ta tiêu biểu bằng cái vầng hào quang. Vầng hào quang này là từ cái mặt sáng mà hiện ra. Từ cái mặt sáng mà hiện ra cái hào quang, cái hào quang này nó chứng tỏ rằng trong cái tâm hồn nó sáng, cho nên họ nhìn họ thấy được cái cuộc đời, họ thấy được cái bề mặt của cuộc đời, và họ thấy luôn cả cái bề trái của cuộc đời. Mà đó đó là Đức Phật chúng ta. Thấy được cái bề trái của cuộc đời, tức là thấy luôn cả cái nguyên nhân tiềm ẩn ở bên trong, sâu xa ở bên trong. Mà cái nguyên nhân đó, đó là luôn cả nhiều đời về trước. Cho nên cái tâm hồn sáng và nhìn thấy được bề mặt và bề trái. Còn nếu mà mọi người chúng ta trên cuộc đời này thì bằng nhiều nữa, ta chỉ thấy được bề mặt. Ta thấy bề mặt của cuộc đời, nhưng mà ít bao giờ ta thấy cái bề trái bên trong. Cho nên không thấy và cũng không tìm hiểu về cái bề trái đó để mà chúng ta khắc phục. Cho nên Đức Phật nhìn cái bề mặt ở bên ngoài, rồi đã phát hiện cái bề trái bên trong. Và thấy được cái bề trái bên trong rồi nữa, đem ứng dụng cái bề trái đó nữa một cách thiết thực và thí nghiệm nhiều lần mà thấy đó là đúng, cho nên Đức Phật mới xác định đây là một chân lý. Cho nên chân lý đó là gì? Tức là cái bên trong của nó đó, đó là tập đế và đạo đế. Tức là thấy bề ngoài là khổ đế và diệt đế. Tức bề ngoài mình thấy con người là khổ, nhưng mà không thấy được cái nguyên nhân sâu xa nó bên trong, cho nên dẫn tới cái chỗ nghiệp và phiền não chúng ta tăng trưởng lên. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta thấy cái bề ngoài thôi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy một cái người đó họ khỏe mạnh hơn ta, ngoại hình dễ coi hơn ta, họ thông minh hơn ta, họ giàu có hơn ta, họ có địa vị hơn ta. Tất cả những cái hơn này nữa, lần lần nữa, nó sẽ dẫn chúng ta đi vô cái chỗ mà mặc cảm. Mặc cảm rồi đưa tới chỗ trầm cảm, tức là bệnh hoạn. Nhưng mà bây giờ đó, cái trầm mặc của Đức Phật, của vị Sa Môn đó, thì khi mà ta nhìn ta thấy bề ngoài của người này rồi đó, chúng ta đem xem lại cái bề ngoài của chúng ta, ta phản ánh là ta thấy rõ. Ta thấy rõ đó, họ hơn ta, thì lúc bây giờ đó, có người mà so sánh hơn ta thì ta mới biết thực là ta. Có người mà ta so sánh ta thấy kém hơn ta, cho nên ta mới biết thực là ta. Con người thực của ta đó là con người nhờ so sánh với cái người hơn và người kém. Nhưng mà đem so sánh cái người hơn ta thì ta trở thành mặc cảm. Mặc cảm này trở thành tự ti. So sánh với những người kém hơn ta, ta cũng mặc cảm, nhưng mặc cảm trở thành tự tôn. Cho nên ta cho nó tất cả những cái gì mà xấu đối với mọi người, còn ta đây là người tốt, ta đây có những ưu thế, cái này phần nhiều, đây là trở thành cũng mặc tôn, tự tôn, thấy ta hơn người. kia thấy ta kém hơn người, mà sanh ra hai cái tâm đó nữa, ở trong đạo nữa, thì Đức Phật nó đều là không tốt. Nhưng bây giờ nữa, khi mà thấy như vậy rồi, thấy con người thực của ta, cho nên bây giờ chúng ta mới phát hiện ra một điều là gì? Tức là nhìn lên thì chắc chắn ta không bằng ai. Không bằng ai này là gì? Tức là các vị thánh tăng, các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát cứu đời và các đức Như Lai. Nhìn lên nữa, nhìn lên như vậy thì ta thấy ta không bằng. Nhưng mà nhìn xuống nữa, lục đạo tứ sanh nữa, thì ta còn hơn các loài khác. Chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy này. Cho nên lục đạo tứ sanh thì ta vẫn hơn họ, mà nhìn lên thì ta thấy ta không bằng họ. Thì bây giờ ta mới thấy thực là con người chúng ta, bây giờ chúng ta đang ở đâu đây, và ta là cái gì. Ta nghe trầm mặc của Đức Phật để nhận ra cái điều này mà thành Phật. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải có cái suy nghĩ này, để chúng ta có một đời sống mà giống như Phật. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhìn kỹ để ta thấy. Tại vì nhờ nhìn người mà biết được mình, cho nên cái người mà hơn mình thì mình tìm xem cái nguyên nhân tại sao họ hơn. Cái người mà kém hơn mình, thua mình đây đó, tại sao họ kém, tại sao họ thua. Thấy được cái chỗ này thì lúc bây giờ đó, cái thua kém đó, là chúng ta cố gắng khắc phục. Ta nói thua kém là cố gắng khắc phục để đi lên hiền thánh. Rồi nhìn thấy cái người mà thua kém hơn ta đó, thì lúc bây giờ ta khởi lên cái ý niệm thương xót và muốn cứu độ hay là dìu dắt. Đây là một cái tâm lý mà của Phật giáo chúng ta. Cho nên ta bảo rằng nhìn thấy tất cả mọi người mà không bằng ta, thì ta khởi lên ý niệm làm sao cho họ bằng ta. Nhìn thấy những người mà hơn ta, thì ta nghĩ làm sao để ta bằng họ. Đây là trên cái con đường tu hành. Người kém hơn ta, ta làm cho họ bằng ta. Mà người hơn ta đó, thì ta phấn đấu để làm cho bằng họ. Thì có những cái nguyên nhân nào nữa mà dẫn tới họ hơn ta đây. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta cố gắng thực tập. Đây là trên cái bước đường tu hành. Nhưng mà khi chúng ta cố gắng, chúng ta thực tập cái này là gì? Họ hơn ta là hơn cái gì? Thường cái người tốt trên cuộc đời này, hiện thánh thì cách ta xa. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này đó, là thường có người đó, ta nói họ hơn ta một cái đầu, phải không? Hơn ta một cái đầu, tức là hơn ta cái sức thông minh, họ hơn ta cái hiểu biết. Đây nó có hai việc. Cái hiểu biết thì khác, mà cái thông minh thì khác. Mà người đời đó thì người ta chỉ xác định tới mức này thôi. Cái hiểu biết thì ta dạy cho họ được, nhưng mà cái thông minh thì ta không dạy được. Cho nên người thông minh thì lúc bây giờ thì chúng ta mới dạy họ được, mới dạy cho họ có hiểu biết được. Nhưng mà họ không thông minh thì không làm sao cho họ thông minh được hết. Đây là một điều quan trọng. Cho nên ngày xưa tôi có một người bạn, ông này mất rồi. Ông này là học rất giỏi. Cho nên ông là một cái người thẩm phán của Pháp đầu tiên á, là người Việt Nam. Ông này nói với tôi một câu mà tôi có một cái suy nghĩ là ông rất thực. Ông nói nên cái trường hợp mà lao động quá trí thức á, thì cái chuyện là làm được. Nhưng mà trí thức quá lao động á, thì cái chuyện này không thể làm được. Tại ông là nhà trí thức. Tại sao vậy? Là cái khi mà đất nước chúng ta độc lập phân nửa, thì ông là người miền Bắc. Cho nên ông tham gia vào cái việc gọi là chống nạn mù chữ. Cho nên ông làm cái công việc này rất là vất vả, khổ sở. Tất cả những người trí thức này đem đi lao động thì một thời gian họ trở thành những người lao động tốt, giỏi. Tại cái đầu óc thông minh sẵn rồi, cho nên bây giờ xuống làm những cái việc mà bằng tay chân kia đó, thì một thời gian ngắn thôi, về cái mặt kỹ thuật họ, họ vượt hơn những người nông dân thường. Nhưng mà những người nông dân này nữa, mà ta biến họ trở thành trí thức đó, khó quá nữa. Bắt họ làm việc đó, thì họ làm được, nhưng mà bắt họ học họ sợ. Cho nên tôi mới nói với ông ta, tôi nói hồi nhỏ lúc mà còn đi học tiểu học, tôi cũng có gặp cái tình trạng này. Cho nên ngồi bên cạnh tôi đó, là con của một cái bà mà bán bánh bò. Mà bây giờ đó, cái cậu này đó, là mẹ cho một cái bánh để ăn nửa giờ. Thì cái cậu này mới nói với tôi này nè, anh ăn cái bánh này đi rồi anh học thế giùm tôi nữa. Anh không dám ăn, anh sợ học lắm. Ăn đi rồi học thế giùm anh. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà Đức Phật đó, thì Ngài nhìn khác, Ngài nhìn sâu xa hơn. Tức là tất cả các loài đó là đều có thể thành Phật được hết. Nhưng mà người thành trước, người thành sau thôi, chứ không phải thành ngay được đâu. Người thành trước, thành sau thôi. Tại vì Đức Phật đã nhìn thấy được cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân này chính đó là cái nghiệp. Cho nên ta phá cái nghiệp có nghĩa là ta vượt qua. Cho nên ta phá được cái nghiệp này có nghĩa là ta vượt qua được chứ. Vì vậy đó, mà đầu tiên đó là chúng ta nghĩ ngay tới cái chuyện ta phá cái nghiệp của ta trước, để ta vượt qua cái này đó. Tại vì cái nỗ lực, cái cố gắng, thì cái trường hợp này được hướng dẫn cẩn thận thì người này có thể thay đổi được. Đây là trên cái bước đường tu hành hay là trên bước đường tiến hóa của con người chúng ta nên chúng ta thấy rất. Vì vậy đó mà khi chúng ta tìm thấy được cái nguyên nhân, cái anh này đó, anh học được mà mình học không được, thì sao? Mình nói anh hơn mình một cái đầu. Hơn mình cái đầu này là hơn cái chỗ nào? Cái thứ nhất đó, là anh có đi học cho nên anh có bằng cấp. Mình chưa đi học đó, là mình chưa có bằng cấp. Thì như vậy nó mới có một cái là anh hơn mình cái bằng cấp thôi. Cái này hơn mình cái bằng cấp chứ chưa chắc là anh thông minh hơn mình đâu. Đây là trên con đường. Cho nên các đại hữu suy nghĩ kỹ xem nó cái thông minh riêng và cái có học riêng. Cái người mà có học riêng còn cái người thông minh riêng, thì cái này tôi mới nói là hơn một cái bằng cấp, hơn một cái bằng cấp. Nếu mà chúng ta chưa có bằng cấp nào hết á, thì cái người có bằng tiểu học á, thì họ hơn ta cái bằng tiểu học. Nhưng mà khi ta có bằng tiểu học á, thì cái người có bằng đại học á, thì họ hơn ta cái bằng đại học. Nhưng mà ta có bằng đại học á, họ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hơn ta. Đây là hơn gì? Hơn cái bằng cấp thôi. Mà hơn cái bằng cấp á, thì cái trường hợp này nữa, ta không ngại. Nếu mà ta có một sức thông minh bên trong đó, thì cái bằng cấp này chúng ta nỗ lực ta học đó, thì chẳng bao lâu chúng ta vượt qua. Cho nên nếu mà quý vị đọc cái câu chuyện mà Lưu Bình Dương Lễ, Lưu Bình Dương Lễ, thì như vậy đó là Dương Lễ đâu có thông minh bằng Lưu Bình đâu. Nhưng mà vì Lưu Bình là anh lười, anh này có cái nghiệp lười, ham ăn, ham chơi, cho nên anh này học không được. Thì con nhà giàu nó có cái dở chỗ đó. Nhưng mà Dương Lễ là nhờ cái siêng năng, cần cù, chăm chỉ, cho nên anh này vượt qua được lấy bằng cấp được, tốt nghiệp được, cho nên ra làm quan. Đây là cái điều chúng ta. Cho nên Dương Lễ không thông minh hơn, nhưng mà nhờ cần cù, do đó anh này cũng học được và đỗ làm quan. Cái chỗ này ta nói ai cũng có học được, nếu siêng năng một chút, siêng năng một chút thì chậm hay là nhanh chúng ta đi tới. Nhưng mà cái sức thông minh ở bên trong đó thì cái này chịu thua. Cho nên khi mà Lưu Bình, nếu mà lớn tuổi rồi mà chưa đi học thì bây giờ nó nghĩ làm sao học được. Nhưng mà cái khi cái anh này quyết tâm, anh này mà quyết tâm để học thì quý vị thấy chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên Lưu Bình có thể thi làm quan, nhưng mà làm quan cao hơn cả Dương Lễ. Cái này gì? Cái sức thông minh. Cho nên nếu cái sức thông minh bên trong có và lớn, ta khai thác ngay cái sức thông minh này nữa, thì ta có thể trở thành những cái con người mà quan trọng trên cuộc đời này trong xã hội. Đây là một cái điểm quan trọng nhất của chúng ta, cái sức thông minh bên trong. Nhưng mà cái anh mà kém thông minh này đó, thì cái nhìn của Đức Phật là sao? Ta nói kém thông minh ở bên trong này, ta nói Đức Phật cũng nhìn thấy chứ. Thành ra cái trường hợp trí của Đức Phật là trí của Như Lai, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy các vị Bồ Tát, các vị Duyên Giác, các vị Thanh Văn, cho đến loài người và chúng sanh, Đức Phật nhìn thấy tất cả các loài đều có Phật tánh hết, tức là có cái sức thông minh, nhưng mà sức thông minh này chưa được khai thác. Cho nên đạo Phật chúng ta là nhắm vô cái chỗ khai thác cái sức thông minh, chứ không phải là dạy người ta ngôn ngữ văn tự. Vì vậy đó mà các thiền sư đó thường hay nhắc chúng ta một điều đó là vô tự chân kinh, hay là giáo ngoại biệt truyền. Ta nói vô tự chân kinh hay là giáo ngoại biệt truyền, tức là các ngài không muốn dạy chúng ta văn tự ngữ ngôn, mà muốn dạy chúng ta để làm Phật. Tức là làm sao mà phát triển thế cái sức thông minh con người. Cho nên chỗ này thường hay đề cập tới cái chỗ vô lậu học. Vô lậu học tức là phát triển sức thông minh ta nhé. Đây là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận ra được cái cốt lõi đạo Phật. Tức là học là phát quy được cái huệ vô lậu, tức là sức thông minh của chúng ta, chứ không phải là học ngữ ngôn văn tự. Ta nên học ngữ ngôn văn tự thì trở thành chấp vào cái chỗ này, mà chấp vào chỗ này nữa thì cái kiến thức chúng ta nữa, càng rộng bao nhiêu thì chúng ta trở thành là cái người mà mặc cảm. Đây là điểm quan trọng. Nhưng mà cái huệ vô lậu bên trong phát sanh để chúng ta có một sức thông minh. Sức thông minh này như ai? Sức thông minh này như các vị thánh A-la-hán, như các vị Bích Chi Phật, như các vị Bồ Tát, hay là các Đức Như Lai. Cho nên các vị này nữa, người ta không học ngữ ngôn văn tự, nhưng mà người ta học Phật để người ta phát huy cái sức thông minh của người ta. Như vậy ta vượt qua được hết. Cho nên vượt qua tất cả để rồi làm thánh, làm hiền. Ở đây cái việc chính của chúng ta. Mà cái khi đó, đầu tiên đó, là chúng ta phải tự vượt qua trước, rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới giúp cho những người chung quanh chúng ta vượt qua. Đây là con đường mà Đức Phật đã đi. Tại vì cái khi mà Đức Phật còn làm Thái tử, khi còn làm Thái tử thì lúc bây giờ đó ngài có một cái tâm thương tất cả mọi loài, nhưng mà ngài không biết làm sao để mà cứu họ, không biết làm sao để cứu họ, cứu vớt họ. Cũng giống như chúng ta bây giờ, đương nhiên chúng ta thấy nhiều người chung quanh chúng ta đó, chúng ta thương, chúng ta muốn giúp, nhưng mà ta không giúp được. Ta nói một câu là sức người có hạn. Nên ta tự xác định là sức người có hạn, ta muốn giúp nhưng mà ta không giúp được. Đây là trên bước đường tu, và thực Đức Phật chúng ta khi còn làm Thái tử của mình. tức là muốn cứu giúp tất cả chúng sanh nhưng mà không thể giúp được. À, tại sao vậy? Tức là chưa có một sức thông minh mà biết được cái cách đó để mà giúp. Cho nên Ngài đi tu, Ngài cố tìm ra cái này. Cho nên Ngài cố, Ngài tìm ra cái này để giúp chứ. Thì từ cái chỗ này chúng ta thấy có một điều đặc biệt. À, Đức Phật đi tu, Đức Phật lang thang hết chỗ này tới chỗ kia, mà gọi là đi tìm đạo. Thì quý vị nghĩ cái đạo Đức Phật tìm ở đâu? Cho nên Ngài đi, đi hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng mà gần như là không thấy đạo. Đi tìm đạo thì ngày nay đó, khi chúng ta đi học đạo, chúng ta tại tôi đã trải nghiệm cái con đường đi này. Cho nên khi tôi đi tìm đạo tôi cũng như vậy đó. Lang bạt hết chùa này tới chùa khác, nhưng mà không bao giờ thấy được đạo. Đây là trên cái bước đường tu. Bây giờ đạo chỗ nào để chúng ta tìm? Cho nên khi mà Đức Phật ngộ đạo được, cái chỗ này chúng ta thấy, khi mà ngộ đạo được đó, thì Đức Phật mới tuyên bố một câu: không có một cái gì không phải là đạo. Thì chính đây là đạo đây. Không có một người nào nữa không phải là Phật. Thì chính Phật ở đây. Đây là một cái lời tuyên bố của Đức Phật trong Kinh Quan Âm. Không có một chỗ nào mà không phải là chúng hội đạo tràng. Thì đó là đạo tràng của chư Phật. Đó là Kinh Pháp Hoa. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta đó, không nhất thiết là phải tới chùa, không nhất thiết là phải cạo tóc đi tu. Không nhất thiết cái chuyện này. Đây là cái phương tiện và đây là phụ thôi. Đây là phụ. Nhưng mà cái thực của nó là gì? Cái người mà ngộ đạo rồi đó, ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành đạo tràng. Đây là điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật ngộ đạo ở dưới cây bồ đề, thì chỗ này người ta gọi là bồ đề đạo tràng. Đức Phật tới Lộc Uyển thì người ta gọi là, đây là Lộc Uyển đạo tràng. Đức Phật tới Trúc Lâm thì Trúc Lâm đó là Trúc Lâm đạo tràng. Nhưng mà Đức Phật rời bồ đề đạo tràng, chỗ đó không còn là đạo tràng nữa. Đức Phật rời Lộc Uyển, đó không còn là Lộc Uyển, không còn là đạo tràng. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy. Nó hiện hữu của một con người đắc đạo. Cái này khó nói. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là khó hiểu, khó vào là này. Làm sao hiểu được? Tại vì chúng ta cứ chấp bồ đề đạo tràng là đạo tràng thôi. Ta cứ chấp chỗ này là bồ đề, đây là đạo tràng. Nhưng mà khi chúng ta tới bồ đề đạo tràng rồi nữa, thì quý vị thấy gì? Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên tôi đi tới bồ đề đạo tràng nhiều lần. Nhưng mà bây giờ đó, khi tới đó đó, là chúng ta thấy tất cả mọi người của các tôn giáo, các dân tộc nó tập hợp ở đây. Thành ra cái việc đầu tiên mà khi tôi tới đạo tràng, bồ đề đạo tràng, thì tôi nhìn tôi thấy cái cảnh mà bát nháo ở đây đó, nó không bằng ở một cái thiền viện nào thanh tịnh ở tôi. Cái thực cái đầu tiên đó, tôi tới nhìn tôi thấy rồi đó, qua một cái chuyến hành hương như vậy đó, nửa tháng đi hết tất cả những cái đạo tràng, đi từ Non Linh Thú tới Lộc Uyển tới chỗ Đức Phật nhập diệt Câu Thi Na. Ta nên đi tới cái đạo tràng nào nữa, tôi thấy đều là những cái phế tích. Đây các vị, có người đi rồi, Thấy đó là những cái phế tích, những cái hoang tàn, những cái đổ nát. Làm sao chúng ta tìm thấy được Phật? Nhưng mà từ cái chỗ không thấy gì hết đó, tôi mới bắt đầu lắng lòng xuống. Tức là nhìn bên ngoài bằng mắt đó, thì thấy như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lắng lòng xuống, tức là lắng lòng xuống, bây giờ chúng ta bắt đầu như Đức Phật, có một đời sống trầm mặc. Có một đời sống trầm mặc thì lúc bây giờ lắng lòng xuống, để lòng chúng ta yên xuống. Mà khi lòng chúng ta yên lần xuống đó, thì chúng ta mới nhìn thấy cái thế giới của tâm hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thế giới của tâm hiện ra, mà thế giới hiện ra của tâm này nữa, thì nó trở thành muôn màu muôn vẻ. Cho nên lần đầu tiên mà tôi cảm giác được là gì? Cái tâm tôi đi ngược về quá khứ, tức là ngược về quá khứ, ngược thời gian, đi về quá khứ trong thời kỳ Đức Phật hiện hữu. Cho nên đây nhìn phế tích, nhưng mà ta vẫn sống được cái hiện tại trong thời quá khứ. Cho nên bây giờ cái đời sống tu hành chúng ta, ta nhìn cái này, nhưng mà cái tâm chúng ta đi ngược về mấy ngàn năm về trước. Cho nên Đức Phật chúng ta đó, khi còn làm thái tử, Ngài nhìn thấy những cái cảnh Phật như vậy đó, Ngài tới gốc cây, Ngài ngồi đó, ta gọi Ngài nhập định, hay là trở lại đời sống trầm mặc. Trở lại đời sống tầm mặc, đời sống nội tâm, thì chính từ cái nội tâm này nó hiện lên lên cái thế giới Phật Bồ Tát ở trong quá khứ. Đây là trên bước đường tu. Nhìn thấy cái cảnh vật đổ nát hoang tàn, nhưng mà ta từng bước ta đi ngược thời gian, ta về quá khứ, cho nên ta mới phát hiện ra được cái hoang tàn đổ nát ngày nay chúng ta có là từ đâu. Và từng bước ta nhìn về cái lịch sử Ấn Độ trong quá khứ, rồi ta mới nói có những cái thời kỳ huy hoàng sau Đức Phật, thời kỳ huy hoàng sau Đức Phật, rồi cái thời kỳ đổ nát sau Đức Phật. Cho nên ta nhìn ngược về cái tâm, ta ngược về quá khứ, lúc bây giờ tôi mới thấy là cái trường hợp Hồi giáo nổi dậy tàn sát tôn giáo, nổi dậy tàn sát tôn giáo, rồi tôi mới nhìn tôi thấy tôn giáo Phật giáo chúng ta lúc đó như thế nào. Cái phản ứng giữa tăng ni Phật tử chúng ta đối với Hồi giáo xâm lăng như thế nào đấy. Thành ra thấy là cái cảnh này diễn ra ở trong tâm, cảnh này diễn ra trong nội tâm tôi, thành ra tôi hình dung ra được. Cho nên cái Phật giáo chúng ta như thế, cho nên cái tiêu diệt là như thế. Cho nên chỉ 200 Hồi giáo, quân Hồi giáo thôi, nhưng mà có thể tiêu diệt 2 vạn tăng ni và Phật tử ở Na Đăng Đà thiểu vĩ. Cho nên nhìn thấy cái cảnh này ở đâu? Cảnh này hiện lên trong lòng chúng ta. 2 vạn con người như thế bị 200 con người này tiêu diệt. Đây chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ tôi sẽ đem so sánh 200 con chó sói với 2 vạn con cừu, phải không? Thành ra Phật giáo chúng ta không phải con cừu, Phật giáo chúng ta không phải là con cừu. Thành ra chúng ta phải thấy, cho nên ta tu để biến thành con cừu thì cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà Phật giáo chúng ta trong quá khứ đã từng là con cừu. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi rọi ngược về Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái thời Lý Trần. Tên là thời Lý Trần, tên là tôi mới thấy được là cái trường hợp trong thời Lý Trần của chúng ta đó, nó lại khác. Lúc bây giờ chúng ta có 200 con voi, 200 con sư tử, phải không? Nó khác. Đây chúng ta nhìn. Cho nên Phật giáo là voi, Phật giáo là sư tử, chứ không phải là Phật giáo là cừu. Chúng ta nhìn chúng ta ở trong cái loại thế giới vô hình mà ta gọi là dưới con mắt của đại thừa chúng ta nhìn ta thấy. Thế bây giờ đã từ cái chỗ đó tôi có một cái ý niệm mà làm sao biến những con cừu trở thành ra sư tử và voi. Cái trường hợp này là Đức Phật chứ không. Cho nên ở trong kinh rải rác chúng ta thấy thí dụ này. Thành ra có một con sư tử nhưng mà sống với cừu lâu năm rồi đó, nó nghĩ nó là cừu. Bây giờ con sư tử chúa này nó mới dẫn con sư tử con tới cái dòng nước đó, nó chỉ cho con sư tử này, anh là sư tử chứ không phải cừu, phải không? Phải nhìn thấy rồi. Cho nên Phật giáo chúng ta là sư tử, là voi. Mà Đức Phật nó voi đó thì có khả năng mang vác nặng, đi ngược dốc, nhưng mà tất cả các loài giả thú không thể nào ngăn cản nó được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, làm sao từng bước chúng ta lên để thành sư tử, để thành voi. Nên Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho sư tử và voi. Đây là tinh thần đại thừa. Trên hội Hoa Nghiêm nữa là chúng ta thấy đây là hai vị quan trọng nhất. Cho nên ở trên bước đường tu, tại vì ta cũng là sư tử, ta cũng là voi, nhưng mà được huấn luyện trong cái tinh thần tiêu cực như thế lâu rồi chúng ta trở thành ra con người mà tiêu cực, con người ăn hại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn thấy rồi chúng ta cứ mặc cảm mình là cừu, mình là voi, mình là cái gì đó không bằng ai hết đó. Cho nên đạo Phật không phải như thế, phải chấp nhận nhìn thấy người để chúng ta so sánh và chúng ta vượt lên. Cho nên nó từ từ vượt qua, thành ra vượt qua để rồi để chúng ta phấn đấu, chúng ta làm Phật, chúng ta làm Bồ Tát, chúng ta làm thánh hiền. Thì đây là trên bước đường tu. Thành ra nếu mà chúng ta đã có một cái sức thông minh bên trong thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường này, tôi nghĩ nhanh. Ta đã trở lại thời Trung Cổ, rồi chúng ta trở lại thời Thượng Cổ, trong cái thời Đức Phật. Cũng như Đức Phật chúng ta đó, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà trở lại trong những kiếp quá khứ. Cho nên Ngài mà nói, chỗ này xưa kia có Đức Phật nào tu hành thành Phật đây, chỗ này có Đức Phật nào tu hành thành Phật. Cho nên Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, khi Ngài thành Phật rồi đó, Ngài nói ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này xưa kia các vị cổ Phật cũng ngồi đây mà thành Phật. Khi mà Ngài tới Trúc Lâm, Ngài thuyết pháp đó, Ngài cũng nói ở đây các vị cổ Phật cũng đã từng thuyết pháp ở đây rồi. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy vậy đó, thì quý vị nghĩ sao các vị cổ Phật có ngồi đây thuyết pháp đó? Đức Phật thấy bằng cái tâm đó, Đức Phật thấy được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta mà khi nào cái huệ chúng ta phát lên được, cái trí tuệ vô lậu phát sanh ra được rồi đó, tức là sức thông minh chúng ta phát lên rồi đó, chúng ta nhận ra được. Mà khi nhận ra được cái chỗ này rồi đó, gọi là thấy hết tất cả mọi vật ở trên thế gian như là một cái trái cam để trong lòng người ta. Cho nên thấy luôn hết ba đời nhân quả. Vì vậy đó mà Đức Phật thấy một người, Đức Phật biết rõ cái người này liên hệ với mình trong quá khứ như thế nào, và bây giờ đó cần dùng cái pháp nào để mà độ thoát người này. Đây là cái bước thứ hai mà chúng ta phá cái trầm cảm của người khác, phá cái trầm cảm người khác. Cho nên ở trong đời Đức Phật đó, đã đưa những cái người mà tự ti mặc cảm ở trên cuộc đời này không làm được việc gì hết, họ có thể phấn đấu, họ trở thành hiền, trở thành thánh, trở thành A-la-hán. Cho nên những người xa chân lỡ bước, những người mà bị xã hội xem thường, khinh rẻ, những người này Đức Phật cũng chuyển hóa họ được, họ lên. Này chuyển hóa là gì? Tức là chuyển hóa cái tâm. Cho nên tâm mặc cảm tội lỗi, mặc cảm không bằng ai, mặc cảm không thể làm gì được nữa, trở thành ra một cái ý chí phấn đấu đi lên. Cho nên ý chí phấn đấu đi lên. Cho nên những người này họ cần có các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát thương và giúp thì chắc chắn họ lên được. Cho nên nếu mà trong nhà chúng ta, con em chúng ta, nó có những người sa cơ thất thế, có những người mặc cảm, có những người khổ đau như thế này đó, thì không có vị Bồ Tát nào, thì chính ta làm cái người mà thay cho các vị Bồ Tát để chia sẻ. Cho nên chia sẻ với con em chúng ta đi. Cái đa số là quý vị thấy, cái khi mà con mình nó lỡ bước xa chân, nó phạm phải cái sai lầm rồi, cho nên lúc đó mình nóng giận lên, mình chửi mắng nó, mình hành hạ nó, mình đuổi nó ra khỏi nhà. Đây là mình đẩy nó vào trong cái chỗ đường cùng và chết đây. Lúc đó chính nó cần cái sự chăm sóc của mình, cần cái sự an ủi của mình để mà nó tồn tại để nó vượt qua. Đây là trên bước đường tu thì người ta nhận ra được. Một người đang khổ đau mà chúng ta chồng cho họ một cái khổ nữa, họ bị xã hội khinh bỏ rồi, bây giờ về nhà nữa, cha mẹ cũng ghét bỏ nữa, thì còn đâu sống. Cho nên các vị, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải tìm hiểu, cần phải chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau của chính nó chứ. Thế nên ta tháo gỡ, tháo gỡ cái này, tháo gỡ được đó, thì quý vị mới nhìn thấy cái mặt nó tươi lên một chút, cái mặt nó tươi lên, nó bớt khổ sở đi một chút. Cho nên bớt khổ sở, nó tươi lên được một chút đó, thì cái này, cái trầm cảm của nó được phá đi một phần. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy. Cho nên nếu được an ủi, được dỗ về, được chia sẻ, thì cái trường hợp đó, đứa trẻ này nó khác. Nhưng mà đầu tiên là quý vị phải tu trước, phải tu trước cho chính mình, và chính trong lúc đó mình mới có một thái cái năng lực mà tháo gỡ cho nó, làm cho nó hết trầm cảm, rồi nó phấn đấu lên được. Nó cũng giống như là cái trường hợp mà Dương Lễ cứu Lưu Bình rồi. Nó có những cái sai lầm trong quá khứ, thì bây giờ tất cả những đứa trẻ này đó, mà nói như thế là đây cũng là cái sai lầm trong quá khứ của nó. Có thể gần thì chúng ta thấy được, tại vì ngay trong cái kiếp hiện tại này nó có những cái sai lầm, cho nên đưa tới chỗ khổ sở và đưa tới chỗ mặc cảm trong kiếp này. Nhưng mà những cái sai lầm của nó trong quá khứ để đưa nó lên trên cuộc đời này, nó có cái ngoại hình như thế, nó có một cái sức khỏe như thế, có một cái hiểu biết chậm như thế, thì cái này là nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ. Quá khứ tức là quá khứ những kiếp về trước. Cho nên từ cái chỗ này, nếu mà ta sanh vô trong một cái gia đình nghèo, thì kiếp quá khứ chúng ta là gì? Sanh trên cuộc đời này bị mọi người khinh chê ghét bỏ, thì kiếp quá khứ ta là gì? Cho nên ta nhận ra chỗ này. Nhưng mà nó không nhận ra, cho nên cái chỗ này nữa, ta là cái người mà khai thông cái này để tạo cái nguồn an ủi. Thì chính từ cái chỗ nguồn an ủi này mà phá được cái trầm cảm, và có thể phấn đấu lần để đi lên. Rồi đó, người ta cũng có thể tu hành và cũng có thể kết quả. Đây là trên bước đường tu và cái kinh nghiệm của tôi mà đã thực tập thì chia sẻ với quý vị. Và sau đây có thể là nhờ Thượng tọa Minh Hạnh, Nguyên Hạnh tiếp tục để phát triển cái mặt này, để chia sẻ cùng với quý vị xa hơn nữa, để rồi nữa chúng ta có thể vượt qua những cái mặc cảm của chính mình, và chúng ta giúp cho mọi người ở trong xã hội này đồng vượt qua, để xây dựng một cái xã hội Việt Nam chúng ta tốt đẹp hơn.